Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, Hỏa Phượng rời đi. Hắc Dạ quán rượu, tướng quân sảnh, Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một cái Blue Mountain cà phê, trên mặt treo cười yếu ớt, đối với sắp đến đại chiến cũng không có chút nào để ý. Lộ ra nhẹ nhõm mà vừa thích ý. Ăn mặc một đầu váy dài Hỏa Phượng ngồi tại Lam Phong bên cạnh. Mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra một tia ngưng trọng. Nàng có thể cảm giác được Hắc Thủy Thành bây giờ ẩn chứa nguy cơ. Tại Lam Phong đối diện, Janicki Nai Ao cùng Tử Linh chiến tướng Vũ Thương hai người thì là ngồi đối diện nhau. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thỉnh thoảng mang theo kính sợ cùng cung kính. Nhàn nhã uống một ngụm cà phê. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tử Linh chiến tướng Vũ Thương trên thân. Thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ Thương, Hầu gia Hỏa kia lúc nào đến? Khởi bẩm đại nhân hắn đang trên đường đi tới. Lại có chừng nửa canh giờ đem đến Hắc Thủy Thành. Nghe được Lam Phong lời nói, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương thì là cung kính mở miệng. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng cười nói, ta theo Hầu gia Hỏa kia cũng một lúc lâu không có gặp mặt. Không nghĩ tới lần này gặp mặt đến còn có thể lần nữa kề vai chiến đấu đánh nhau một trận. Úc, đúng, hiện tại Hắc Thủy Thành tình huống thế nào? Có động tĩnh gì? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong không khỏi lại một lần nữa mở miệng hỏi. Theo Vedra bên kia truyền đến tin tức. Hắc Ám Thần Điện cùng Thiên Thần Cung người đã tần tự đến Hắc Thủy Thành đồng thời cùng chiến thần Ares bọn người tụ hợp. Tử Linh chiến tướng Vũ Thương trên mặt lộ ra nồng đậm ngưng trọng. Hắc Ám Thần Điện có Hắc Ám Chi Thần Áp, Hắc Nha, Hắc Tước ba người. Thiên Thần Cung bên kia có Kiếm Hoàng Mihawk đại nhân, Kiếm Ma Kaido, Thú Liệp Chi Thần Diana, Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier, Từ Kiếm Nô. Chiến thần điện bên kia có chiến thần Ares cùng Tích Huyết Xương Nữ. Đội hình cường đại, so với lần trước Hắc Ma đại nhân dẫn người vây công quân vương điện tổng bộ còn cường đại hơn hào. Hoa quá nhiều, cho dù là có đại nhân ngài cùng Minh Vương xuất thủ chỉ sợ cũng khó mà đem bọn hắn đánh lui. Thật, đúng là hào hoa cường đại đội ngũ A, nghe được Tử Linh chiến tướng Vũ Thương lời nói. Lam Phong không chỉ có không có chút nào lo lắng. Khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến, cường đại có chút vượt qua ta đoán trước, như vậy đại nhân chúng ta nên làm cái gì? Nghe nói Lam Phong lời nói, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu như trước mắt vị đại nhân này cũng không có cách nào lời nói, như vậy hắn còn thật không biết nên làm cái gì, tuy nhiên bọn họ đội hình hào hoa. Bất quá ta cũng không phải là không có chuẩn bị a, nhìn thấy Tử Linh chiến tướng Vũ Thương lời nói. Lam Phong không khỏi cúi đầu nhìn một chút đồng hồ. Phía trên có đông đảo ánh sáng lóe ra. Điều mở miệng cười nói. Hô, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Tử Linh chiến tướng Vũ Thương không khỏi thật dài địa thư một hơi. Đã vị đại nhân này có chuẩn bị. Như vậy, liền không có cái gì tốt lo lắng. Ta phải đi suốt đêm về Hắc Thủy Thành một chuyến. Nhưng vào lúc này, một bên một mực duy trì trầm mặc Hỏa Phượng lại là không khỏi trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức lâm vào trầm mặc. Hắn cũng không có hỏi Hỏa Phượng trở về nguyên nhân. Mà chính là cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Hiện trong tay ngươi đấu giá mua đến cửu chuyển thánh linh đan. Chỉ sợ có không ít người nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như ngươi muốn trở về lời nói, ta phái một người đi theo ngươi. Tốt, Hỏa Phượng gật gật đầu. Như vậy hiện tại ngươi liền lên đường đi. Hắn hội một mực đi theo ngươi. Biết ngươi an toàn đạt tới Hắc Long Thành. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Ta liền đi trước. Hỏa Phượng điểm điểm, lập tức đứng dậy không có chút nào lưu luyến cất bước ý nghĩ đại sảnh bên ngoài bước đi. Bây giờ Hắc Thủy Thành lại nổi sóng gió. Lam Phong đỉnh lấy đông đảo áp lực. Mà nàng cũng phải dùng chính mình phương thức bỏ ra một phần lực. Mặc dù không biết cuối cùng có kịp hay không. có cửu chuyển thánh linh đan. Như vậy Violet tỷ tỷ hẳn là có thể đầy đủ bài trừ trên thân phong ấn a. Thì thào thanh âm vang vọng tại Hỏa Phượng trong lòng. Theo Hỏa Phượng rời đi. Trong phòng Lam Phong, Janicki Nai Ao bọn người thì là lâm vào trầm mặc. Không khí hiện trường ngược lại là lộ ra hơi có chút kiềm chế vị đạo. Tyron đại nhân, Dora Nigeria tiểu thư muốn gặp ngươi. Nàng nói ngài muốn gặp người nàng cho ngài mang tới. Cũng không lâu lắm, cuồng đao đái trạch đi tiến gian phòng. Mang theo vô cùng thanh âm cung kính chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được cuồng đao đái trạch lời nói, Lam Phong tinh thần vì đó rung một cái. Gật gật đầu, không cần suy nghĩ nói ra. Mang ta đi đem gặp hắn. Đại nhân mời tới bên này. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cuồng đao đái trạch liền cung kính mở miệng. Hơi hơi xoay người, làm một cái mời thủ thế. Lam Phong gật gật đầu, cầm lấy tối mặt nạ vàng kim đeo tại trên mặt, cất bước ra khỏi phòng. Hào hoa thoải mái dễ chịu trong bao xương. Lam Phong trong tay bưng một ly rượu đỏ nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Tại hắn đối diện phân biệt ngồi một người mặc áo dài lộ ra xinh đẹp yêu nhiêu mà tràn đầy gợi cảm. Vẻ đẹp Dora Nigeria cùng một tên sắc mặt vàng như nến nhìn qua ước chừng 40 tuổi. Mặc một bộ màu xám áo jacket sam nam nhân. Hắn tên là Alex Olin. Buổi đấu giá bên trên hàn băng bạch hổ bắt đầu từ trong tay hắn lấy ra. Tyron đại nhân, vị này cũng là ngài muốn gặp hàn băng bạch hổ chủ nhân. Hắn tên là Alex Olin. Phát giác được Lam Phong ánh mắt, nhìn lấy cái kia mở đầu khuôn mặt anh tuấn, Dora Nigeria không khỏi mỉm cười, liền vội mở miệng nói. Dora Nigeria làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại có máy bay gặp được Tyron đại nhân chân. Dung đến, mà nàng càng không nghĩ đến Tyron này mặt nạ vàng kim phía dưới hội là như thế này một trương anh. Tuấn xuất khí khuôn mặt. Cái này khiến đến Dora Nigeria đối Tyron Lam Phong độ thiện cảm lại lần nữa tăng vọt. Hận không thể lấy thân báo đáp. Alex Olin gặp qua Tyron đại nhân. Nghe được Dora Nigeria lời nói, Alex Olin vội vàng hướng lấy Lam Phong ôm quyền khom người mở miệng. Giờ này khắc này, tại đối mặt trong truyền thuyết tứ hoàng Tyron đại nhân lúc, Alex Olin tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm thần bất định. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Alex Olin trên thân, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Alex Olin ngươi yên tâm, bản quân cũng không có bất kỳ cái gì khó xử, muốn để ngươi đem ta mua sắm hàn băng bạch hổ tiền phun ra ý tứ. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, Tyron đại nhân cứ việc hỏi, Alex Olin nhất định biết gì trả lời đó, không dám có chút giấu giếm. Alex Olin vội vàng một mặt cung kính mở miệng nói ra. Rất tốt, ta muốn hỏi ngươi cái này hàn băng bạch hổ ngươi là từ chỗ nào được đến. Nhìn thấy Alex Olin phản ứng, Lam Phong hài lòng gật đầu, nhàn nhạt thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm đại nhân, cái này hàn băng bạch hổ là, ta nhặt được. Nghe được Lam Phong lời nói, Alex Olin lắp bắp nói. Nhặt được, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Một cỗ cường đại mà lại khí tức khủng bố thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem Alex Olin bao phủ lại. Không cần suy nghĩ nói ra. Ở đâu nhặt được, nói rõ chi tiết nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.